Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, Người Đáng Là Gì, Nha, Hợp Tác. Dịch Vân thực tại sửng sốt một chút, hắn nhìn về phía Nhiễm Ngọc, phảng phất đệ nhất ngày nhận thức Nhiễm Ngọc tựa như, ngươi vừa nãy gọi ta cái gì? Dịch Vân cảm thấy có thú, hắn lại là lần đầu tiên nghe được Nhiễm Ngọc có ý tứ như vậy lễ phép gọi hắn Dịch Sư Đệ. Nhìn thấy Dịch Vân không hề trả lời chính mình, trái lại trong lời nói mang theo châm chọc ý tứ, điều này làm cho Nhiễm Ngọc nhíu nhíu mày. Hắn là hư thủy Nhiễm thị xuất thân thiên tài, hiện tại thả xuống tư thái cùng Dịch Vân cầu hợp tác. Hắn cũng sẽ cho Dịch Vân đầy đủ chỗ tốt, nhưng là Dịch Vân lời nói ra có chút không biết phân biệt. Bất quá có La Thiên cái này đối đầu kẻ địch mạnh. Nhiễm Ngọc vẫn là chịu nhịn tính tình nói rằng, Dịch sư đệ, ta biết ngươi đối với ta có ý kiến, bất quá bây giờ không phải xoắn suýt điều này thời điểm. Ngươi theo ta hợp tác, ngươi phụ trách đối kháng Hắc Long, ta đi bắt giữ thông linh huyết xà, chỉ cần ngươi có thể ngăn cản 10 hơi thở thời gian. Ta nên có thể đem thông linh huyết xà bắt được, đến thời điểm, ta sẽ cho Dịch sư đệ đầy đủ thù lao. Nhiễm Ngọc lời nói này nói ra, cũng không có làm che giấu. Hắc Phong cốc rất nhiều thí luyện đệ tử, đều nghe được, để Dịch Vân đi chặn Hắc Long. Nhiễm Ngọc nắm bắt thông linh huyết xà. Này Nhiễm Ngọc có chút hát tâm a. Dịch Vân bây giờ đang ở tầng thứ 6 tuy rằng có thể đứng vững. Nhưng kỳ thật của hắn pháp tướng đồ đằng hay là muốn bị chút vết thương nhẹ. Để Dịch Vân đi chặn Hắc Long, có thể là có nguy hiểm tánh mạng. Hơn nữa nghe ý này. Nhiễm Ngọc thì không muốn đem thông linh huyết xà phân cho Dịch Vân. Cái này cũng là hợp tình hợp lý. Phân loại cấp bậc này thiên tài địa bảo. Căn bản không có chỗ xuống tay a. Nó cơ vốn chỉ có thể thuộc về một người sở hữu. Đầy đủ thù lao. Dịch Vân nở nụ cười. Nhiễm sư huynh, ngươi tựa hồ lầm một chút. Không phải ta đối với ngươi có ý kiến. Mà là ngươi khắp nơi nhằm vào ta thôi, ta đối với những chuyện xấu này nguyên bản không thèm để ý, nhưng là bây giờ, ngươi bàn tính đúng là đánh thật hay, ngăn cản Hắc Long chuyện như vậy muốn để ta làm, ngươi phụ trách bắt giữ thông linh huyết xà, nói vậy này thông linh huyết xà đến thời điểm cũng là thuộc về ngươi hết thảy đi. Cho thù lao của ta có thể có cái gì đây? Để ta đoán một chút, là thế giới chi thạch chứ? Dịch Vân trong lời nói, vẫn là trào phúng, Nhiễm Ngọc sắc mặt có chút khó coi. Dịch Vân, ta cho thù lao của ngươi tự nhiên sẽ để cho ngươi thỏa mãn. Ta hư thủy Nhiễm thị gia đại nghiệp đại, gốc gác không phải ngươi có thể tưởng tượng, còn sẽ sai thù lao của ngươi. Hư thủy Nhiễm thị cho cơ duyên của ngươi, sẽ để tu vi của ngươi đại tiến một bước. Hơn nữa, ngươi lần này giúp ta. Cũng bằng giúp hư thủy Nhiễm thị, ta Nhiễm Ngọc nợ một món nợ ân tình của ngươi. Ngày sau, ngươi ở Lạc thị bộ tộc có phiền toái gì, hư thủy Nhiễm thị cũng sẽ giúp ngươi. Trèo cái trước đại thế lực chỗ tốt, không cần ta nhiều lời đi, Nhiễm Ngọc mang ra sau lưng gia tộc đến. Hư thủy Nhiễm thị, nhưng là Lạc thị bộ tộc bên trong ít có gia tộc lớn. Nhiễm Ngọc vừa nói như vậy. Rất nhiều người hướng về Dịch Vân nhìn tới, võ giả tu luyện, cũng phải để ý giao thiệp, một người một ngựa có thể phân đến tài nguyên ít, ra ngoài thực tập thời điểm còn rất dễ dàng thiệt thòi lớn. Thậm chí bỏ mình ngã xuống cũng chưa chắc, một người thông minh, đều sẽ nắm lấy cơ hội leo lên thế lực lớn, tỉ như Liệp Nha này loại người, hắn kỳ thực cũng rất muốn leo trên hư thủy Nhiễm thị. Nhưng là Nhiễm Ngọc còn không cho hắn cơ hội này đây. Liệp Nha là thiên yêu cùng địa yêu hỗn huyết, tuy rằng gia tộc thế lực cũng được, nhưng so với hư thủy Nhiễm thị còn kém quá xa, bằng không Liệp Nha cũng sẽ không vì là hơn 100 viên thế giới chi thạch liền đau lòng hộc máu. Bây giờ thấy Dịch Vân có cơ hội như vậy, Liệp Nha đều có điểm ước ao Dịch Vân. Lúc này, Dịch Vân đột nhiên nở nụ cười. Hư thủy Nhiễm thị, gia tộc này là lớn, đáng tiếc hắn nhưng không có để ở trong lòng. Dịch Vân tâm rất cao, một cái hư thủy Nhiễm thị, có tư cách để chính mình đi leo lên sao? Dịch Vân chưa hề đem lời nói này đi ra, hắn biết rõ, lấy mình bây giờ tu vi, ở hư thủy nhiễm thị trước mặt chính là một đóa ra những lời này. Sẽ chỉ làm người chế nhạo thôi. Tuy rằng Dịch Vân không có mở miệng, nhưng là Nhiễm Ngọc qua nét mặt của Dịch Vân bên trong. Cũng nhìn thấu một chút đầu mối. Dịch Vân, ngươi có lấy vì lần này Lạc Thần Điện thí luyện ngươi liền muốn vừa bay ngất trời. Ngươi quá ngây thơ rồi. Lấy ngươi ở Cổ Yêu Lâu trong biểu hiện, cũng chính là thích hợp có thể vào Lạc Thị Hoàng thất mát. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi huyết mạch cũng phải mạnh mẽ. Ngươi bây giờ bất quá đứng vững vàng Hắc Phong cốc tầng thứ 6. Đối với vừa ý Cổ Yêu huyết mạch Lạc Thị Hoàng tộc mà nói, căn bản nhìn đều lười phải xem ngươi một chút, ngươi cho rằng ngươi có thể được hoàng tộc coi trọng, ngươi kém xa lắm, hiện tại ta hư thủy nhiễm thị mời chào ngươi, ngươi còn không lọt mắt ta hư thủy nhiễm thị, ngươi không khỏi quá không biết trời cao đất rộng. Nhiễm Ngọc nổi giận, bất quá hắn lời nói này nói ra, mọi người cũng cảm thấy có lý, hư thủy nhiễm thị đại gia tộc như thế, ở toàn bộ Lạc Thị đều không có bao nhiêu. Nhưng là giống Dịch Vân trẻ tuổi như vậy thiên tài, kỳ thực không đáng giá. Lạc Thị 196 châu, có khi là thiên tài, 100 năm đổi một nhóm. Những thiên tài này, còn rất nhiều không có trưởng thành liền rơi xuống đây. Dịch Vân nở nụ cười, hư thủy nhiễm thị là lớn, nhưng người ở hư thủy nhiễm thị bên trong đáng là gì? Đẩy một đại gia tộc công tử tên đầu. Liền Hắc Phong cốc tầng thứ 7 đều không xuống được, ta đoán ngươi ở trong gia tộc sống đến mức cũng không có gì đặc biệt a. Bằng không đi sớm Hoàng Đô, Dịch Vân này nói chuyện. Đang chọt chúng Nhiễm Ngọc chỗ đau. Hắn trong lúc nhất thời sắc mặt tái xanh, nhìn về phía Dịch Vân trong ánh mắt, mang theo một tia ý lạnh. Nhân tộc tiểu tử, ta hiện ngày thả xuống tư thái theo như ngươi nói nhiều như vậy lời hay. Ngươi nhưng hết lần này đến lần khác chào phúng ta, ngươi bất quá là dựa vào luyện khí cùng pháp tướng đồ đằng. Thủ xảo đứng ở tầng thứ 6 mà thôi, không có pháp tướng đồ đằng, ngươi đứng ở hai tầng đều khó khăn đi, chỉ bằng ngươi, cũng xứng chào phúng ta. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, có hay không lựa chọn theo ta hợp tác? Nhiễm Ngọc nhìn chằm chằm Dịch Vân, nói dần từng chữ, không có ai sẽ hoài nghi. Nhiễm Ngọc cuối cùng trong những lời này, ẩn chứa ý uy hiếp, Nhiễm Ngọc dù sao cũng là hư thủy nhiễm thị xuất thân. Nếu như hắn muốn gây bất lợi cho Dịch Vân thấp như vậy tu vi, khẳng định bị nhiều thiệt thói. Như vậy uy bức lợi dụ, ở đây Lạc Thị đệ tử thiết thân sử địa nghĩ một hồi. Đổi thành bọn họ, hơn nửa đã đáp ứng rồi, bọn họ đều dự định nhìn Dịch Vân trả lời thế nào. Không sai, kế tiếp Dịch Vân nói ra, nhưng lại làm cho bọn họ suýt chút nữa cắn được lưỡi của mình đâu. Dịch Vân nhìn Nhiễm Ngọc một chút, cười lạnh nói, ta coi như ngày sau có chỗ nào muốn theo người hợp tác. Cũng sẽ không tìm vô dụng hợp tác, mang theo ngươi, ngoại trừ cản trở ở ngoài. Ta phòng chừng ngươi cũng không được tác dụng gì, cái gì. Ở đây Lạc Thị đệ tử. Nhất thời trợn mắt ngoác mồm mà đi Dịch Vân điên rồi sao? Hắn dĩ nhiên mắng Nhiễm Ngọc là vô dụng. Này trước mặt mọi người, này một mắng, hoàn toàn đem Nhiễm Ngọc đắc tội đến chết. Hơn nữa, Dịch Vân cũng không có tư cách như thế mắng a. Chính hắn không cũng vừa đứng ở tầng thứ 6 sao? Bọn họ còn chưa kịp phản ứng, càng để cho bọn họ lắc mắt từ sự tình xảy ra. Bọn họ trơ mắt nhìn. Dịch Vân dĩ nhiên thả người nhảy một cái, từ Hắc Phong cốc tầng thứ 6, nhảy xuống tầng thứ 7. Đây là, mọi người đều nhìn choáng váng. Dịch Vân dĩ nhiên vậy thì hạ tầng thứ 7. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.